Lục Tầm cau mày từ chối, muốn nhanh nhanh chụp ảnh với cậu, bị mất đi nửa tiếng ở cùng Diệp Dao, hắn không vui chút nào. Lục Tầm tiến đến một bên giường, chui vào trong chăn, cùng Diệp Dao tựa vào nhau. Hắn không sợ lạnh, nhiệt độ cơ thể vào mùa đông vẫn tương đối cao, bởi vậy sau khi lên giường liền tự giác tìm chân Diệp Dao, ủ ấm chân của cậu. Cậu đã nghĩ sẽ chụp như thế nào chưa? Diệp Dao hỏi, vẫn chưa. Lục Tầm mở điện thoại ra, để cho Diệp Dao nhìn lịch sử tìm kiếm lúc nãy. Họ chụp mấy kiểu này không ổn lắm, lúc nãy tôi tìm thử trong app, cậu nhìn xem có thích hay không. Diệp Dao đưa điện thoại của mình đến trước mặt Lục Tầm. Lục Tầm vừa ngẩng đầu, tôi nên chụp ảnh với bạn thân của mình như thế nào? Cả nhà cùng tham khảo nhé. Trong ảnh là hai cô gái đang chụm đầu vào nhau, má chạm má, cười vô cùng vui vẻ. Dường như là chỉ trong cái nhìn đầu tiên, Lục Tầm đã quyết định sẽ chụp tư thế này. Hắn vẫn chưa từng cùng Diệp Dao chụp kiểu ảnh như vậy. Nếu như là hắn và Diệp Dao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích cái này hả? Diệp Dao cười khẽ, Lục Tầm hít sâu một hơi, khống chế chính mình không nhào lại ôm chặt Diệp Dao, sờ sờ nắm lấy tay Diệp Dao, nói giọng khàn khàn. Diệp Diệp, Lục Tầm nhìn Diệp Dao ngẩng đầu, một giây sau, hắn ngửi được mùi thơm sữa tắm quen thuộc. Gò má mềm mại trơn trượt áp sát vào má hắn, mỗi lần cọ sát lại như mang theo dòng điện xẹt qua. Trong đầu Lục Tầm bỗng dưng có một tiếng nổ, tâm tư suy nghĩ dường như đều bị mất đi. Cách chương.